Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, chương 688, tưởng niệm. Bering Strait, trên tinh cầu này lúc này trọng yếu nhất chiến lược yếu địa. Đây là một cái ngăn cách rồi Bắc Mỹ châu cùng Á Phi châu Âu này hai khối đại lục eo biển. Thật ra thì hẹp nhất địa phương mới chỉ có 35 cây số rộng. Dù là rộng nhất địa phương, chiều rộng cũng là chỉ có 86 cây số. Eo biển nơi này nước biển lớn nhất độ sâu cũng chỉ có 52 mét sâu. Càng chết người là, như vậy hẹp hòi eo biển chung, còn phân bố đông đảo lấm tấm đảo nhỏ. Có thể vì định du nơi này quá sinh vật, cung cấp cần phải điểm nghỉ chân. Cho nên, không có bất kỳ người nào có thể tin tưởng, chỉ là một con như vậy hẹp hòi Bering Strait là có thể đem Bắc Mỹ trên đại lục, bây giờ đang ở tứ nghiệt ma quỷ đại quân, lúc đó chắn khối đại lục này chi ngoại. Xác thực, bây giờ ma quỷ đại quân phần lớn lực lượng vẫn còn đang Bắc Mỹ trên đại lục công thành chiếm đất. Còn rất có đến một đường hướng Nam, cuối cùng vượt qua kênh đào Panama, đánh lên Nam châu Mỹ đại lục tư thế. Nhưng là, toàn bộ Á Phi Âu trên đại lục nhân đều biết, ma quỷ đại quân một ngày nào đó sẽ thông qua hẹp hòi thành phần trí thức eo biển, sát tiến bọn họ sinh tồn Á Phi Âu đại lục. Trên cái tinh cầu này tích lớn nhất, sinh hoạt nhân viên nhiều nhất đại lục, ngày đầu tiên trong, coi như là trực tiếp nhất đối mặt với loại này uy hiếp hùng mọi người. Ở nơi này chú đóng triệu gắn lại đại quân, nhưng mà coi như đã chú đóng xuống, vũ trang đến tận răng triệu đại quân, hùng mọi người vẫn là cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Hắn hướng khối này Á Phi Âu trên đại lục, toàn bộ quốc gia cùng thế lực phát ra khẩn cấp cầu viện yêu cầu. Đối mặt với môi hở răng lạnh uy hiếp, trên khối đại lục này toàn bộ quốc gia cùng thế lực trước đó chưa từng có đoàn kết đứng lên. Dù sao, bây giờ ở Bắc Mỹ trên đại lục khắp nơi đánh ra ma quỷ đại quân, còn có vừa mới hủy diệt đã từng đệ nhất cường quốc, đều là tốt nhất cảnh kỳ ví dụ. Trải qua một các vị cấp cao môn khẩn cấp thảo luận sau khi, những quốc gia này lập ra một cái bảng kế hoạch lớn. Đó chính là tập hợp toàn bộ quốc gia lực lượng, đem ở Bering Strait bên này một đầu, xây cất ra một tòa trong lịch sử nhân loại, từ trước tới nay khổng lồ nhất cùng vững chắc phòng ngự yếu tắc. Yếu tắc chung, đem chú đóng một nhánh kích thước khổng lồ, do các nước bộ đội tinh nhuệ tạo thành liên quân. Tóm lại một câu nói, vô luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, đều phải đem ma quỷ đại quân ngăn ở Bering Strait đầu kia. Không thể để cho bọn họ thành công bước lên Á Phi Âu đại lục thổ địa. Cái này bị quán trú không người mong đợi yếu tắc, bây giờ đã bắt đầu thi công có 2 tháng thời gian. Ở các nước quan phương trên văn kiện, nó được gọi là Bering Strait yếu tắc, nhưng là tư để hạ đang lúc mọi người trong miệng, nhưng là được gọi là ngày cuối cùng yếu tắc. Là vì vô cùng đơn giản lý do, yếu tắc mất vào tay giặc ngày, chính là cái thế giới này nhân loại ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng yếu tắc xây cất, không có đối với bất kỳ dân chúng giấu giếm. Ngược lại, các nước giống trống khua chiêng đều tại lặp đi lặp lại trọng điểm tuyên truyền đến. Bất kể yếu tắc cụ thể hiệu quả như thế nào, có thể ngăn trở hay không ma quỷ đại quân, dù là lấy thỏ tử ra cầm đầu liên quân trong lòng, căn bản cũng không có một chút sức lực, nhưng là ít nhất ở tuyên truyền chung muốn tràn đầy lòng tin. Tựa hồ đang yếu tắc lạc thành ngay, liền đại biểu có thể đem ma quỷ đại quân hoàn toàn ngăn ở cửa nhà chi ngoại. Nếu không phải như vậy, làm không tốt ở ma quỷ đại quân đánh vào trước khi tới, liền có rất nhiều trong quốc gia bộ xuất hiện nhiễu loạn lớn rồi. Nói thí dụ như Bổng Tử Quốc, ngày thường uống một chút 2 lượng rượu trắng, sẽ ở rượu cồn dưới sự kích thích mặt đỏ tới mang tai. Muốn biểu diễn cái cắt đầu ngón tay cái gì? Bây giờ càng là ở bạc đầu ưng kiền đa diệt vong dưới sự kích thích, quốc nội đã thật sớm liền tiến vào quân quản trạng thái. Bởi vì nếu không phải như vậy, Bổng Tử Quốc đã sớm lộn xộn. Thỏ Tử Gia, Hoàng Lăng căn cứ khu cùng những trụ sở khác thành phố xa xa bất đồng là, những thành thị khác vị trí trung tâm không một đều là cao vút skyscraper, cùng với trong cả thành phố, phồn hoa nhất phố buôn bán khu, ở Hoàng Lăng căn cứ khu chính vị trí trung tâm, lại là một khối chiếm diện tích, đạt tới đến chu vi thập mấy cây số đại hình công viên. Sở dĩ ở tấc đất tấc vàng trung tâm thành phố, như vậy Hoàng Kim Bảo trên đất xây cất công viên, ngược lại không phải là Hoàng Lăng căn cứ khu dân chúng, đều là cuồng nhiệt bảo vệ môi trường người chủ nghĩa. Nguyên nhân thực sự, đó là bởi vì toàn bộ Hoàng Lăng căn cứ khu vị trí trung tâm nhất, có một tòa lăng mộ, một tòa có đệ nhất thiên hạ lăng, Mỹ xưng lăng mộ. Đồng thời cũng là tất cả Viêm Hoàng con cháu, chung nhau tổ tiên, Hiên Viên Hoàng đế, hắn thật sự nương thân lăng mộ. Một ngày này, toàn bộ lăng Hoàng đế công viên bị triệt để phong đóng lại, nghiêm cấm đến toàn bộ dân chúng tiến vào. Đối với này chuyện, Hoàng Lăng căn cứ khu dân chúng, nhưng là không có nửa điểm câu oán hận, bởi vì bọn họ sớm đã sớm biết rồi. Hôm nay có một trận đại hình tưởng niệm hoạt động, tiến hành tưởng niệm nhân vật chính, là vì mấy đạt tới 500.000 người con em lính. Đương nhiên, trên người bọn họ còn có một cái thân phận khác, thủ phê lên đường chạy tới xa xôi Bering Strait vùng, gia nhập liên quân bộ đội tác chiến. Dù là ngày cuối cùng yếu tác, đã là toàn bộ đại lục thượng mấy chục quốc gia cùng thế lực, trước mắt đại sự hạng nhất, đồng tâm hiệp lực bên dưới ném vào nhân lực và vật lực thật nhiều. Nhưng là, dù sao hoạch định chung yếu tác kích thước, thật sự là quá lớn. Hơn 200 năm trước, gà Goloa cái gọi là ngựa kỳ dạ phong tiến cùng với so sánh, căn bản là thứ cặn bã cặn bã. Coi như là lạc quan nhất phỏng chừng bên trong, cũng cần thời gian 2 năm mới có thể hoàn toàn làm xong. Mà ở làm xong trước, tuyệt đối không có nhân dám cam đoan, ma quỷ đại quân liền sẽ như vậy đàng hoàng, cũng chỉ là ở tại Nam Bắc Châu Mỹ đại lục thượng. Cho nên, các nước xây dựng liên quân bộ đội, liền cần dùng chính mình huyết nhục chi khu, ngăn trở những thứ này ma quỷ đại quân, không có cần nhét. Như vậy bọn họ máu thịt, tạo thành một đạo kiên cố tạm thời yếu tác. Dựa theo ước định, bây giờ các nước cam kết chung bộ đội tinh nhuệ, liền cần lập tức chạy tới Bering Strait, thành lập tạm thời phòng ngự trận địa, hóa giải hùng mọi người ở nơi nào áp lực thật lớn. Này 500.000 con em lính môn, ở tham gia xong lần này tưởng niệm sau khi, liền đem lên đường đi Bering Strait, sở dĩ ở trước khi chuẩn bị đi, còn làm ra một trận như vậy tưởng niệm, đó là quốc gia này cùng dân tộc dự định nói cho những mầm mống này để các binh lính bọn họ bỏ ra rốt cuộc là vì cái gì. Đồng thời quốc gia này cùng dân tộc cũng sẽ vĩnh viễn nhớ cho bọn họ. Nhân tiện còn có một cái không cách nào nói tốt đẹp kỳ vọng, đó chính là kỳ vọng Hiên Viên Hoàng đế trên trời có linh thiêng phù hộ đến những thứ này kiệt xuất các đời sau, làm hết sức nhiều sống sót một chút. Rất có nhiều chút gia ngưu lão gia dự liệu là, chẳng qua chỉ là vừa mới trọng thương mới khỏi hắn, cũng là nhận được quan phủ đại trưởng lão thành khẩn mời hắn tới, đồng thời tham gia chàng này long trọng tưởng niệm nghi thức. Hơn nữa ở trên chủ tịch đài, hàng này còn có một cái vị trí trọng yếu. Lại nói, làm ngưu lão gia nhận được mời sau khi, lại là rất có nhiều chút không nói ra hết sức lo sợ. Lẽ ra lấy hắn thân phận và địa vị, đạt được như vậy đãi ngộ cũng rất bình thường. Nhưng là không biết như thế nào, ngưu lão gia trong lòng chính là rất có một chút thấp thỏm. Giống như một cái hậu bối nhãi con, bao nhiêu là làm ra một có điểm không tệ thành tích, nhưng là tại chính mình tôn kính trước mặt tổ tiên, vẫn là không có sức lực giơ lên cái đuôi. Mà kích động ở liên tục 2 ngày thời gian trong, ngay cả tu luyện thường ngày chung, cũng thiếu chút nữa không tĩnh tâm được ngưu lão gia. Hắn căn bản không biết, lần này đối với hắn mời, là đang ở loại nguyên nhân nào hạ sinh ra. Đó là Triệu Kiệt kia hàng viết, cuối cùng chăn trở đến đã tới đại trưởng lão trên bàn một phần báo cáo. Trong báo cáo chủ đề nghĩ muốn chỉ có một, nhất định phải mời ngưu lão gia kia hàng tham dự lần này tưởng niệm. Lý do vô cùng đơn giản, ngưu lão gia kia hàng cảm tình thật ra thì tương đối xung động, lần trước hơi chút xung động một cái, thì cho rút lui kiều bộ đội. Nhân thủ một bọc hiếm thấy cay cái. Không nên xem thường túi này cay cái. Không biết giúp rồi rút lui kiều bộ đội bao nhiêu bận rộn. Lần này bên trong cảnh tượng hoành tráng hạ. Ai biết chó này nhà giàu bị kích thích một cái hạ ác. Sẽ bạo nổ điểm thứ tốt gì đi ra. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.